Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 7, ta muốn gả cho ngươi 7. Trình Chi Ngôn trắng nõn thanh tú trên gương mặt lập tức hiện ra một tia khả nghi đỏ ửng đến. Mẹ, ngươi nói bậy bạ gì? Cái gì nói bậy bạ gì? Chu Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhìn con mình phản ứng, chỉ cảm thấy chơi rất vui. Ngươi không phải mới vừa còn nói muốn suy nghĩ một chút, cân nhắc thế nào? Trình Chi Ngôn có chút không quá tự tại nhìn nàng một cái. Quay đầu đi, thanh âm đề cao nói. Loại chuyện này làm sao có thể một ngày hai ngày liền cân nhắc kỹ? À, vậy muốn mấy ngày à? Chu Nguyệt danh mãnh tiếp tục truy vấn nói. Ta, Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thời điểm. Một đường càng thêm cuồng loạn thanh âm tại sau lưng phía bên ngoài cửa sổ vang lên. Nước chanh ca ca, ngươi ngủ sao? Không phải đã nói hai người chúng ta ngủ chung sao? Ngươi tại sao có thể ngủ trước à? Phốc, ha ha ha ha ha. Chu Nguyệt rất không tử tế mà ngay trước con trai mình mặt bật cười. Người bạn gái nhỏ còn tại tâm tâm niệm niệm mà nhớ ngươi đây. Ngươi nhanh đi đem nàng nhận lấy a, tiểu thỏ mụ mụ tại tiểu thỏ chuẩn bị ấp ủ lần thứ ba. Giống to thời điểm, một tay lấy nàng từ trên ban công nắm chặt trở về phòng bên trong. Ngươi làm gì nha? Nàng có chút giờ khóc giờ cười nhìn mình nữ nhi. Hai tay chống nạnh nói. Mụ mụ không phải mới vừa theo như ngươi nói sao? Nước chanh ca ca đã ngủ. Ngươi dạng này đại hống đại khiếu. Sẽ đem hắn đánh thức. Ta chỉ muốn xem hắn có phải hay không đã ngủ. Tiểu thỏ ngẩng một tấm trắng trắng mềm mềm khuôn mặt nhỏ. Đầy mắt vô tội mà nhìn mình mụ mụ. Ngươi, tiểu thỏ mụ mụ đang chuẩn bị giáo huấn nàng vài câu thời điểm. Đột nhiên nghe được cửa nhà mình linh vang lên. Có người nhấn chuông cửa. Ta đi nhìn xem. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Nàng vỗ vỗ tiểu thỏ đầu đang chuẩn bị ra khỏi cửa phòng. Lại phát hiện mình đùi bị tiểu thỏ cho ôm lấy. Ta cũng muốn đi. Tiểu thỏ chớp một song mắt to nhìn bản thân mụ mụ nói. Nhất định là nước chanh ca ca tới đón ta đi ngủ. Ha ha, nghĩ hay quá nhỉ. Tiểu thỏ mụ mụ hướng về nàng liếc một cái. Cuối cùng vẫn là một cái ôm lấy nàng. Chính chuẩn bị xuống lầu thời điểm. Tiểu thỏ lại hét lên. Chờ một chút, mụ mụ, ta sữa bột cùng bình sữa còn không có cầm. Tiểu thỏ mụ mụ đầy mắt im lặng mà nhìn mình nữ nhi xoay a xoay đến lại từ bản thân trong. Lồng ngực xoay một chút đi. Hấp tấp mà ôm lấy sữa bột bình sữa cùng gấu nhỏ. Bộ pháp khó khăn bước về phía bản thân. Nhiều đồ như vậy ngươi cầm được sao? Muốn hay không mụ mụ giúp ngươi? Tiểu thỏ mụ mụ đưa tay đang chuẩn bị đem tiểu thỏ trong ngực sữa bột nhận lấy. Lại bị nàng xoay người một cái tránh khỏi. Không muốn, ta muốn tự cầm. Ngoặc kép chấm chấm. Con hàng này sẽ không phải là tại lo lắng cho mình đem nàng sữa bột bình sữa lấy đi. Không cho nàng a. Tiểu thỏ mụ mụ nhìn xem tiểu thỏ một mặt phòng bị thần sắc. Lần nữa cảm nhận được con gái lớn không dùng được cảm giác. Đi xuống lầu. Mở cửa, tiểu thỏ mụ mụ nhìn đứng ở ngoài cửa Trình Chi Ngôn. Hơi ngẩn người một chút, sau đó nghi ngờ nói. Ngôn ngôn, a di, Trình Chi Ngôn thần sắc có chút không quá tự tại nhìn xem tiểu thỏ mụ mụ. Lúng túng nói, cái kia, ta tới tiếp tiểu thỏ. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ khi nhìn đến Trình Chi Ngôn trong nháy mắt đó. Đã cười hì hì dự định muốn hướng trong ngực hắn nhào. May mắn tiểu thỏ mụ mụ nhanh tay lẹ mắt, ôm chặt nàng, mới khiến cho Trình Chi Ngôn tránh khỏi áp bách. Giới thiệu chuyện, http://tiuyency.com/aen-noi-cuoi-99-nzay-noi-tsu-noi-dec-moi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyency.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.